your baby, cause I know. Vì từ bé đến giờ anh cứ mong chờ, anh sẽ chẳng bỏ lỡ. Một là điều quý giá trên đời này, hai là em người được đặt ở trong tim. Chẳng dám nói lời yêu rồi, đành làm bạn hơn cả thân chỉ thế thôi. Nhưng mà hồi thôi xong bên cạnh nhau được bao năm, mà nàng toàn nhìn bên người nào xa xăm. Hay là thôi trông mong cho niềm đau kết đi tông, bằng cách nói hết tâm tư ở trong lòng. Bạn bè bao nhiêu lâu cũng không sao, con mây đã tỏ tình để yêu nhau. Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, em lại khiến tôi hết lần ba từ. Ôi rồi ôi em lại trách tôi sự thừa, chỉ vì tại tôi em chẳng có ai làm quen. Một nhìn nàng trách than chê, nàng nói say mê, nàng không biết trái tim tôi muốn hét lên. Ôi rồi ôi sao lại thích em như vậy, mà lại chẳng thích những lúc em thế này đây. Một nhìn nàng trách than chê, nàng nói say mê, nàng không biết trái tim tôi muốn hét lên. Từ khi anh gặp được em sẽ rơi vào trạng thái mê này, như là cả anh bơi ngược lên sẽ anh thấy được sợi tơ vàng. Cách nói cho ta gần nhau sẽ thành đôi khi gặp lần sau. Anh chỉ là người đơn giản, từ bạn với yêu là cơ bản. Ôi trời ơi, bên nhau bao lâu sao tìm anh rối bời. Chỉ để em trả lời, muốn em làm người yêu anh đã nói rồi. Khi mình quá giống nhau, giờ thiếu em thì anh sống sao. Anh sẽ có được em dù ngoài kia có bao nhiêu cơn sóng cao. Em cũng đã thấy rồi đấy, khi gặp nhau là cháy. Đưa anh lên trên tầng mây, bên em phải tính bằng dây. Anh không muốn chặt đường ray, cài bên em hàng ngày. Anh luôn luôn tính được hay. Em ngồi ngay sau xe, nghe bài ta hay nghe. Yêu nhau không đem khoe, ôm em khi đêm về. Mình nên ngó hay ta sẽ không có ra mà. Anh không nói qua, lo anh chuyện mà chẳng thả ra cho. Ôi giời ơi, chỉ vì tại tôi em chẳng có ai làm quen. Nhìn nàng trách than chê, nàng nói say mê, nàng không biết trái tim tôi muốn hét lên. Ôi sao lại thích em như vậy, mà lại chẳng thích những lúc em thời này đây. Nhìn nàng trách than chê, nàng nói say mê, nàng không biết trái tim tôi muốn hét lên. Anh thì mời mong em hiểu được một, anh luôn luôn vì người tình yêu không giải dấu. Đồng lượng này trong anh thì không bao giờ mất. Xem em là giải đấu vì lúc nào anh cũng phải nhất. Cảm xúc này vì bên nhau thời gian. Anh xem em là món quà trời ban. Không cần cố vì ta chung tần số. Không cần cố vì ta chung tần số.